Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5497, chương 5497, Man Thiên Quá Hải. Lâm Bạch đi vào Phong Bạo Thành phía trước, một tầng màn sáng trong suốt đem Phong Bạo Thành bảo hộ ở trong đó. Hộ thành đại trận bên trong ngăn cách thăm dò, Lâm Bạch vận dụng Tu La Pháp Nhãn đều không thể nhìn trộm đến trong đó cảnh tượng. Không còn cách nào khác. Lâm Bạch đành phải phá vỡ pháp trận, tiến vào bên trong. Lâm Bạch tìm một cái ẩn bí chi địa, cẩn thận từng ly từng tí phá vỡ hộ thành đại trận, tiến nhập Phong Bạo Thành bên trong. Phong Bạo Thành tổng thể còn tính là gió êm sóng lặng. Bất quá hộ thành đại trận mở ra về sau, không ít cư dân bách tính đều bị dọa đến lòng người bàng hoàng. Đi đến Phong Bạo Thành đường đi, nhìn thấy hai bên đường phố môn hộ đóng chặt. Trên đường phố cũng là không có một ai. Lớn như vậy thành trì, giống như là một tòa thành chết đồng dạng. Ngay sau đó, Phong Bạo Thành nội pháp trong trận truyền đến thanh âm, quanh quẩn ở trong Phong Bạo Thành. Thủy kính hải kịch biến, hư hư thực thực có cửu U Ma Cung võ giả xâm lấn. Xin mời Phong Bạo Thành tất cả võ giả ở nhà bên trong, nhớ lấy không thể tùy ý ra ngoài. Triệu gia phụng Thiên Thủy Tông chi lệnh, sẽ quét sạch Phong Bạo Thành bên trong cửu U Ma Cung dư nghiệt. Nếu là Phong Bạo Thành võ giả tùy ý ra ngoài, sẽ được coi là cửu U Ma Cung đồng đảng, cùng nhau tru sát. Trải qua Triệu gia kiểm chứng, Phong Bạo Thành Trương gia, Lý gia, Ngô gia, Long gia, Tề gia, Tần gia 10 năm cái gia tộc cùng cửu U Ma Cung cấu kết. Triệu gia đem phụng Thiên Thủy Tông chi lệnh, đem cái này 15 cái gia tộc một mẻ hốt gọn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong pháp trận truyền đến thanh âm, chính là một vị trung khí 10 phần nam tử trung niên thanh âm. Ngôn từ trong giọng nói lộ ra một cỗ cương trực công chính hương vị, thoáng như đại biểu cho nhân gian chính đạo. Triệu gia, ha ha, thật sự là cái gì cái mũ đều hướng cửu U Ma Cung trên đầu chụp a. Lâm Bạch đi tại khu ngã tư bên trên, cười lạnh. Giờ phút này Phong Bạo Thành hộ thành đại trận đã mở ra. Tất cả võ giả không thể tùy ý xuất nhập. Hộ thành đại trận còn ngăn cách truyền âm. Bên trong võ giả không cách nào hướng ra phía ngoài liên hệ. Phía ngoài võ giả cũng vô pháp vào bên trong đưa tới tin tức. Cho nên bây giờ Phong Bạo Thành võ giả, đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, đều hoàn toàn không biết. Triệu gia nói là có cửu U Ma Cung dư nghiệt xâm lấn Thủy Kính Hải. Phong Bạo Thành không cách nào cũng chỉ có thể tin tưởng Triệu gia nói. Dù sao, Triệu gia là Phong Bạo Thành đệ nhất đại gia tộc, người sở hữu địa vị cực cao cùng thâm hậu nội tình, đủ để cho tất cả mọi người tin phục. Triệu gia còn nói Phong Bạo Thành bên trong có 15 cái đại gia tộc cùng cửu U Ma Cung cấu kết. Kể từ đó, Triệu gia liền có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ cái này 15 cái đại gia tộc. Một chiêu này, Man Thiên Quá Hải, quả thật là dùng không tệ. Triệu gia không chỉ có thể diệt Phong Bạo Thành mấy chục cái đại gia tộc, từ đó xưng bá Phong Bạo Thành, hơn nữa còn có thể hoàn thành thiên địa môn cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ. Tất cả tội danh đều trả lại cửu U Ma Cung cõng. Thật sự là một mũi tên trúng ba con chim. Nếu không phải Lâm Bạch biết là Triệu gia cùng thiên địa môn cấu kết, muốn tiến đánh Thiên Thủy Tông. Nếu không chỉ dựa vào Triệu gia những lời này, Lâm Bạch còn tưởng rằng Triệu gia là nói thật đâu. Đi trước tìm tới Tần gia đang nói đi. Cũng không biết đại trưởng lão đến tột cùng muốn tìm Tần gia làm cái gì. Lâm Bạch mờ mịt đi tại Phong Bạo Thành khu ngã tư bên trên. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về tiến về đi đến. Trên ven đường, gặp không ít Triệu gia võ giả tạo thành đội tuần tra. Ở trong Phong Bạo Thành vừa đi vừa về tuần tra, Lâm Bạch cũng không có cùng bọn hắn nhiều nổi xung đột. Cẩn thận từng ly từng tí tránh khỏi. Đại trưởng lão mệnh lệnh Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử đến Phong Bạo Thành tìm Tần gia. Nhưng không có nói rõ tìm Tần gia làm cái gì. Chỉ nói là chờ bọn hắn tìm tới Tần gia đằng sau, hết thảy tự nhiên tất cả đều rõ ràng. Đám kia tam tuyệt đệ tử bây giờ đã rời đi Phong Bạo Thành. Lâm Bạch thì là thay nhiệm vụ của bọn hắn, vào thành tìm kiếm Tần gia võ giả. Cũng may Lâm Bạch đi vào Thủy Kính Hải đã có một thời gian. Đối với Phong Bạo Thành bên trong các đại thế gia cũng tương đối hiểu biết. Rất nhanh liền tìm được Tần gia trạch viện. Tần gia nơi ở bên ngoài, có lấy ngàn mà tính cường giả vây quanh ở nơi đây. Đem Tần gia nơi ở vây chặt như nêm cối. Xem bọn hắn trên người áo bào cùng cờ xí, phục sức, hẳn là thuộc về Phong Bạo Thành Triệu gia võ giả. Tần gia nơi ở trên không cũng bị một tầng màn sáng trong suốt bảo hộ ở bên trong. Cái này hiển nhiên là Tần gia chính mình bố trí, hộ trạch đại trận. Giờ phút này, vây quanh Tần gia nơi ở Triệu gia võ giả, thi triển thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí. Phối hợp trận pháp sư ngay tại nhanh chóng phá giải Tần gia hộ trạch đại trận. Lâm Bạch giấu ở âm thầm cẩn thận quan sát một phen về sau. Đánh giá ra tòa này hộ trạch đại trận đã duy trì không được bao lâu. Nhiều nhất nửa canh giờ. Tất nhiên sẽ bị Triệu gia công phá. Chợt, Lâm Bạch lặng yên không tiếng động từ trong bóng tối bỏ chạy. Đi vào một cái âm u trong góc. Phá vỡ trên pháp trận một đạo lỗ hổng. Leo tường mà vào, tiến nhập Tần gia trong trạch viện. Tần gia trạch viện, chiếm diện tích cực lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người ở lại. Tần gia bây giờ như được đại địch, không chỉ có hộ trạch đại trận mở ra, liền ngay cả trong trạch viện cũng là thảo mộc giai binh. Tần gia võ giả tay nắm lấy thần binh lợi khí người thủ vệ tứ phương. Trong trạch viện một bông hoa một cọng cỏ đồng đều luật cũ trận. Lâm Bạch tại trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy vọt. Một bên tránh né lấy trong trạch viện pháp trận. Một bên cẩn thận từng ly từng tí né qua võ giả. Cuối cùng, Lâm Bạch đi vào Tần gia trong nghị sự đại điện. Tần gia trong đại điện nghị sự. Bây giờ hội tụ mấy trăm vị võ giả. Đều là Tần gia lịch đại trưởng lão cùng đám đệ tử thiên tài. Trong nghị sự đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người trên mặt đều treo khó mà xua tan che lấp. Gia chủ, Triệu gia mở ra Phong Bạo Thành hộ thành đại trận, đồng thời mượn dùng Cửu U Ma Cung danh nghĩa đem Trương gia, Lý gia mười nhiều cái cùng chúng ta giao hảo gia tộc đều một thanh diệt trừ. Bây giờ Tần gia, trạch viện bên ngoài toàn bộ đều là Triệu gia cường giả. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Lâm Bạch lặng yên không một tiếng động rơi vào trên nóc nhà. Không có phát ra cái gì một tia tiếng vang cùng khí tức. Lẳng lặng nghe trong nghị sự đại điện thanh âm. Tần gia gia chủ âm trầm hỏi. Thiên Thủy Tông võ giả tới rồi sao? Một vị Tần gia trưởng lão hồi đáp. Coi như tới thì như thế nào? Phong Bạo Thành hộ thành đại trận mở ra. Bọn hắn tới. Cũng vào không được à, ai? Chấm ngoặc kép. Tần gia gia chủ thở dài một tiếng. Thật chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Tần gia sao? Lúc này, một vị trưởng lão lời nói thấm thía nói ra. Gia chủ, lão hù có một câu không biết có nên nói hay không? Tần gia gia chủ nói ra. Việc đã đến nước này. Có lời gì đều nói đi. Trưởng lão kia nói ra. Bây giờ Triệu gia lấy thế sét đánh lôi đình đã hoàn toàn nắm trong tay Phong Bạo Thành. Mở ra hộ thành đại trận. Cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Phong Bạo Thành 10 cái đại gia tộc tuần tự bị Triệu gia tàn sát không còn. Chúng ta Tần gia coi như tiếp tục chống cự. Thế nhưng khó đảm bảo chu toàn a, sao không như chúng ta đáp ứng Tần gia yêu cầu, đem trận nhãn kia giao ra a. Lời này vừa nói ra, lập tức kích thích trong nghị sự đại sảnh không ít trưởng lão lửa giận. Từng vị trưởng lão nhao nhao giận dữ mắng mỏ đứng lên. Nhị trưởng lão cái này có ý tứ gì? Là để cho chúng ta Tần gia giao ra trận nhãn? Đi phản bội Thiên Thủy Tông sao? Tần gia thụ Thiên Thủy Tông ân huệ đông đảo. Chẳng lẽ Tần gia muốn làm một cái ăn cây táo rào cây sung tiểu nhân âm hiểm sao? Gia chủ, nhị trưởng lão lời ấy. Không thể nghi ngờ là tại hãm Tần gia tại bất nhân bất nghĩa chi địa a. Còn xin gia chủ không cần thiết coi là thật. Nhị trưởng lão. Ngươi có phải hay không sớm đã bị Triệu gia mua được? Giờ phút này mới có thể nói ra như thế táng tận thiên lương lời nói đến. Trong nghị sự đại điện, lập tức hò hét ầm ĩ một mảnh. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên, ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt, thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương.